176, cung điện dưới lòng đất. Lưu Hải trôi nổi giữa trời, thận trọng mà nhìn bốn phía tình huống. Hắn đảo xuyên qua thương diễm thạch sau khi, bất ngờ hạ xuống thương diễm thạch bên trong, phát hiện nơi này lại là một chỗ cung điện dưới lòng đất, vị trí của hắn hẳn là ở một chỗ trong ngõ tắt, đường tắt hoành mặt cắt là một cái hình vuông, vư a trường khoảng 5m. Một đầu bị vách tường phá hỏng, khác một đầu dẫn tới một cái ngã tư đường. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi này chính là một cái mê cung. Bởi vì Lưu Hải phát hiện mình thần thức không cách nào ly thể tỏa ra, chỉ có thể dùng con mắt quan sát bốn phía. Tối khiến Lưu Hải kinh ngạc chính là, hắn mới vừa từ trên đỉnh đầu đảo xuyên cửa động hạ xuống, nhưng lúc này ngửa đầu vừa nhìn, cái kia cửa động đã biến mất không còn tăm hơi, không nghĩ đến đảo cái khoang QNZ có thể đảo được nơi như thế này. Lưu Hải chậm rãi hô xả giận, đem trên lưng phi kiếm rút ra, cười nhạt nói, ta không thích mạo hiểm, nhưng QNZ không sợ hiểm, cố thủ tại chỗ không phải biện pháp. Lưu Hải dùng người bình thường bước tiến đi tới, giày của hắn cũng không có nhận chạm được mặt đất, mà là cách mặt đất 1cm phi hành, vì lẽ đó trong lúc đi cũng sẽ không tạo thành tiếng vang. Đi tới đường tắt phần cuối ngã tư đường, Lưu Hải gõ nhẹ cái chán, khởi động nhân quả thuật. Có vài màu trắng chuỗi nhân quả từ trên người hắn tản ra. Bên trong đại thể đều không thể nhìn thấy chuỗi nhân quả cuối cùng tình huống, chỉ có bên trong một cái chuỗi nhân quả gây nên Lưu Hải chú ý, bởi nhân quả thuật cảnh giới tương đối thấp. Bên trong cung điện dưới lòng đất tựa hồ đối với loại này phép thuật có áp chế, Lưu Hải chỉ có thể nhận biết được này điều chuỗi nhân quả nên với hắn có chút quan hệ. Theo cây na ý chuỗi nhân quả nhìn sang, chính là ngã tư đường phía bên phải. Cùng mù quáng lựa chọn, không bằng nhìn cây na ý chuỗi nhân quả đến cùng liền với cái gì. Liền Lưu Hải hướng phía bên phải cất bước. Đi tới, Lưu Hải nhìn thấy phía trước đường tắt bên trong, sắp xếp mười mấy con kỳ mô quái trạng chạm đá, có thính thai tế người sói. Có cả người điêu khắc vẩy cá bốn chảo thú, có một con mắt liền chiếm cứ nửa tấm mặt mắt to quái, có cả người lông dài cây chuối tiêu. Lưu Hải nắm chặt phi kiếm, từ từ đi tới. Đột nhiên, Lưu Hải có loại quái lạ cảm giác. Tổng cảm giác nơi nào có điểm kỳ quái. Lưu Hải từ từ đi tới trạm đá trung gian, rốt cục tỉnh ngộ nơi nào có vấn đề. Những này trạm đá con mắt, tựa hồ trước sau đối diện hắn vừa bắt đầu xuất hiện ở phía xa, liền có thể nhìn thấy những này trạm đá con mắt, mà hắn đến chính giữa tượng đá. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy bọn họ hoàn chỉnh con mắt. Này chứng minh, những này chạm đá con mắt mới vừa di động quá. Lưu Hải nết miệng lên, trên chân tốc độ đột ngột lên, tốc độ tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần, giữa lúc hắn muốn lướt qua những này chạm đá thời gian. Những này chạm đá động. Hầu như trong trước mắt, mấy con chạm đá quái vật đã che ở Lưu Hải trước người. Lưu Hải phi kiếm trong tay vung dưới, chém về phía một con ở vào hắn mặt bên bốn mắt hầu. Bốn mắt hầu chạm đá ung dung một cái nhảy lên. Lại tránh thoát Lưu Hải phi kiếm trong tay. Bốn mắt hầu bãi lên một cái quái lạ lên thủ thế, hướng về Lưu Hải vây vây tay, bốn con mắt nhìn Lưu Hải, không có cái gì thần thái. Lại nhìn hắn chạm đá, cũng không có tham dự vây công, mà là vây lại đường tắt hai con, tạo thành một cái quái lạ chiến đấu không gian. Nguyên lai, ta bị các ngươi coi thường cái con này bốn mắt khỉ đá lại muốn với hắn một mình đấu. Lưu Hải không có coi thường, bàn tay mở ra, màu đo rực lôi đình ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hỏa lôi bóng. Lấy tốc độ của tia chớp, nện ở bốn mắt khỉ đá trên người. Bốn mắt khỉ đá trên người lập tức bô cờ lên ngọn lửa cùng lôi đỉnh. Lưu Hải nhíu mày, đang muốn lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười còn không xuất hiện, sắc mặt chính là biến đổi. Bốn mắt khỉ đá bị lôi đỉnh công kích mấy tức sau, lôi đỉnh tàn đi, bốn mắt khỉ đá tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn bày ra cái kia lên thủ thế, quay về Lưu Hải đưa tay ra, ngón tay khép lại, cũng loan loan. Nó tuy rằng không nói gì, nhưng khiêu khích tâm ý còn vì là mãnh liệt. Lại không mất một sợi tóc, Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc lên, này không phải một cái đơn giản chạm đá đạo thuật không cách nào tạo tác dụng, Lưu Hải chỉ có thể sử dụng thân thể cùng vũ khí. Ánh mắt ngưng lại, cầm phi kiếm, hắn cấp tốc đâm một cái. Bốn mắt khỉ đá động tác biến đổi, thân thể xoay một cái, dĩ nhiên tránh thoát Lưu Hải công kích. Lưu Hải cấp tốc biến chiêu, đổi đâm thành vót. Bốn mắt khỉ đá động tác thực đang nhanh chóng, ngón tay một điểm, lại điểm ở nhanh chóng vung lên thân kiếm trung ương, một nguồn sức mạnh ép hướng về Lưu Hải. Lưu Hải suýt nữa không nà mờ trả tờ phi kiếm, thân thể có chút bất ổn. Hắn kẽ hở lộ ra, bốn mắt khỉ đá liền nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Lưu Hải nơi bả vai. Tiếp xúc điểm bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, đem Lưu Hải trực tiếp bị đánh về phía giữa không trung, nhược điểm tiếp tục bạo lộ ra. Bốn mắt khỉ đá tiếp tục vung quyền, liên tục mấy quyền xuống, Lưu Hải khắp toàn thân liên tục đòn nghiêm trọng mấy lần, mặc trên người toàn thân giáp bùng nổ ra ánh quang bảo vệ, nhưng ở mấy lần đòn nghiêm trọng sau khi, ánh quang lờ mờ rất nhiều. Bốn mắt khỉ đá thu tay lại thời gian, Lưu Hải đã đánh ở trên vách tường, lại chậm rãi từ trên tường hoạt rơi xuống đất. Hắn ho khan vài tiếng, từ trên mặt đất cấp tốc đứng lên. hắn có khôi giáp chống đối thương tổn, vì lẽ đó cũng không có bị quá nặng thương. Liếc mắt nhìn trên người khôi giáp, pháp bảo thượng phẩm khôi giáp ở mới vừa chịu đựng lượng lớn thương tổn, sức mạnh hao tổn gần vừa thành, một thành lại nhìn bốn mắt khỉ đá, nó vẫn như cũ làm ra cái kia lên thủ thế, cũng lần thứ hai khiêu khích địa hướng về hắn vây vây tay. Lưu Hải đăm chiêu địa gật gù, tiếp tục hướng về khỉ đá tấn công. Khỉ đá tự nhiên không có khách khí, nắm đấm hạ xuống, át sẽ có đoạt được, Lưu Hải bị nó lần lượt địa đập xuống ở trên vách tường. Nhưng mà Lưu Hải nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng vui sướng, Lưu Hải trên người khôi giáp phá nát thành mảnh vỡ, tán rơi xuống đất, hắn trầm mặc một tức, đống nhiên nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Hắn đem phi kiếm treo ở phía sau, thân thể thả lỏng, hai tay triển khai, cũng làm ra một cái động tác cổ quái. Động tác này cùng bốn mắt khỉ đá vẫn đong đưa động tác có chút tương tự. Bốn mắt khỉ đá trên mặt không lộ vẻ gì, trong đôi mắt không có thay đổi, tựa hồ QNZ không có chú ý tới Lưu Hải động tác, bước chân đạp xuống, thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải khác nào biết trước bình thường, thân thể hơi hơi chết, lại né tránh bỗng nhiên xuất hiện nằm đấm. Lưu Hải theo sát sau, QNZ đánh một quyền. Nay quyền vừa ra, trên nắm tay nằm dày đặc sấm sét, ngọn lửa, kim quang, uy thế kinh người. Bốn mắt khỉ đá vẫn như cũ dễ dàng né tránh Lưu Hải công kích. Lưu Hải vững vàng bình tĩnh, không có nhục trí, tiếp tục bắt dư khỉ đá bóng người, tiếp tục thử nghiệm tấn công, đồng thời hắn QNZ cực lực tránh né đến từ khỉ đá tấn công. Khi biến hóa Lưu Hải động tác, chìm đắm vào cảm ngộ bên trong, cái con này khỉ đá cũng không phải thông qua con mắt quan sát động tác của ta, nó là thông qua khí đến nhận biết tu sĩ tu luyện chính là linh khí, ma tộc tu chính là ma khí, yêu tộc tu chính là yêu khí, thể tu tu là huyết khí hoặc là gọi khí lực, đều là khí vận dụng sinh linh bất luận động tác gì đều mang theo khí. Cảm ngộ khí là có thể nhận biết đối phương động tác, người chưa đến khí tới trước, tự nhiên có thể thông qua khí đến. Tránh né người khác tấn công đồng dạng, sức mạnh vận dụng QNZ là khí vận dụng cái con này khỉ đá động tác thời gian, mỗi một quyền đều ở điều động toàn thân khí, sức mạnh to lớn cái con này khỉ đá chân thực sức mạnh chỉ có kim đan một tầng thể tu trình độ, nhưng có thể đạt đến kim đan hậu kỳ sức mạnh.